Bạch Niên Vũ đưa tay xuống túi quần mình. Tiêu Tiểu Diệp cảnh giác. Anh định làm gì? Đừng có giở trò cầm thú. Ánh mắt có chút tà ý. Em nói xem anh đặt xuống đây thì nên làm gì hả? Em nói tôi là cầm thú. Được, tôi cho em thấy cầm thú là như thế nào. Tiêu Tiểu Diệp đang định nói thì trước mặt đã xuất hiện một chiếc hộp nhỏ. Tiêu Tiểu Diệp, lấy tôi. Bạch Niên Vũ nói. Cho tôi một lý do. Em thích theo khuynh hướng xã hội hay cá nhân? Xã hội. Phụ nữ bây giờ tuyển chồng hỏi tìm chồng có tài sản nhiều. Cả gia sản nhà anh chỉ có mỗi tiền và anh. Anh sợ kẻ gian nó lấy mất hết tài sản nhà anh, cho nên anh đang cần tìm một vị phu nhân để quản lý tài sản giúp. Phụ nữ bây giờ tuyển chồng cần tìm tình yêu đích thực. Suy cho cùng thì anh không thấy kẻ nào phù hợp với em ngoài anh. Từ hai giả thiết trên, anh kết luận là em vẫn nên lấy anh đi. Cá nhân. Trong chứng minh nhân dân của anh, em có biết họ ghi đặc điểm nhận dạng là gì không? Xẻo dài 5 cm, rạch qua mày. Em biết đấy, đâm lao thì phải theo lao. Em khiến cho tài sản của tôi bị tổn thất. Nếu như không vì em thì anh sẽ không mang xẻo. Cho nên em vẫn là lấy anh để bù đắp thiệt hại đi. An ủi phần nhan sắc bị tổn thương. Hầy, biết sao đây, ai bảo em yêu anh cơ chứ? Tiểu Diệp cầm chiếc hộp. Bên trong đó là một chiếc vòng cổ như chuỗi hoa tử đằng. Viên ngọc màu tím lấp lánh rất đẹp. Đúng, hai anh chị rất lãng mạn nhưng mà tư thế có phải quá mờ ám không? Người trên kẻ dưới, thật không hợp mắt bé cưng. Im miệng, không ra tống vào hồ cá bây giờ. Bạch Niên Vũ đang nhắc nhở ai đó không nên lắm chuyện. Bản cung im là được chứ gì? Hừ hừ. Sau đó, Bạch Niên Vũ ôm lấy Tiêu Tiểu Diệp, bế cô đi vào căn nhà nghỉ ở trên bãi cát. Đặt cô xuống giường, sau đó bọn họ làm gì thì bản cung cũng chẳng thèm kể cho các ngươi nghe đâu. Hãy tự tưởng tượng đi. Áp cháo bánh nướng, nướng trên nướng dưới. Rất lâu sau đó, trên giường hỗn độn, dưới sàn quần áo vứt lung tung. Tấm lưng xăm hình anh túc đỏ lấm tấm mồ hôi thật gợi hình. Thứ mà anh một đời theo đuổi chính là phá cách. Rất may mắn rằng em chính là dấu chấm phá cách trong cuộc đời anh. Bạch Niên Vũ đột nhiên thì thầm bên tai Tiêu Tiểu Diệp. Giọng nói trầm trầm như sương, như trăng khiến cho tâm hồn cô đê muội. Thứ mà em cả đời hướng tới là sự hoàn mỹ, thế nhưng anh lại phá hỏng nó, biến nó trở thành lỗi lầm tuyệt đẹp nhất trong cuộc đời em. Tiêu Tiểu Diệp vòng tay ôm lấy cổ anh. Bạch Niên Vũ hôn xuống môi cô, tiếp tục cao trào. Tuy nhiên, ở một nơi nào đó, chiếc xe Phantom đã lượn đi lượn lại bao nhiêu lần rồi. Bạch Vũ Hàn trưng cái mặt đen thùi lùi của mình nhìn Thần Dực. Thần Dực thúc thúc, chúng ta đã đi vòng qua vòng lại suốt 3 tiếng rồi. Rốt cuộc thì gì Tiểu Khê ở đâu? Thần Dực cười trừ. Tiểu Hàn à, sắp đến rồi. Ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Hàn quét một vòng, một tia sáng hiện lên. Cậu nhóc nắm chặt tay mình. Bạch Niên Vũ, lão già lừa đảo. Trận 6, Bạch Niên Vũ chiến thắng, Tiểu Hàn nhẹ dạ cả tin cho nên đã bị hạ gục. Bố già, được lắm, để xem bản thiếu gia xử lão già như thế nào. Cậu nhóc mượn điện thoại của Thần Dực, nhấn một dãy số, khi xác định người bên kia nghe máy rồi thì giọng điệu nũng nịu. Bà nội tôn, ba lại bắt nạt Tiểu Hàn rồi. Vâng, ba không chịu cho Tiểu Hàn đi chơi mà cứ bắt Tiểu Hàn phải ở nhà học bài. Vâng, bà nội em mơ đã nhắc ba rồi nhưng ba không nghe. Bà nội tôn giúp Tiểu Hàn đi. Cháu cảm ơn bà nội ạ. Cậu tắt máy, miệng cười gian xảo. Bạch Niên Vũ sau một hồi điên long đảo phượng thì nhận được một cuộc điện thoại. Tổng tài, hồ cá ở nhà đã bị lão phu nhân rút hết nước rồi. Cái gì? Bạch Niên Vũ, ai cho phép con bắt nạt cháu trai bảo bối của mẹ hà? Bên điện thoại truyền đến tiếng quát mắng của Tôn Lệ. Trận 7, Bạch Vũ Hàn thắng lớn. Bạch Niên Vũ đen mặt, quát con, được lắm, được lắm. Từ đó, cuộc chiến giữa ba con nhà Bạch gia đã nổ trở lại. Tuyết Linh Viên không ngày nào yên ổn. Chính Văn Hoàn thằng bạn nòng nọc Mạnh Thẩm Hạ Thiên đã lên sóng trở lại.